Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 226 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Vũ đạo nhân đột nhiên nhăn mặt nhíu mày nói: "Vừa rồi Hồng Thủy Đại Vu còn một câu vẫn chưa nói xong, rất khiến cho người ta suy nghĩ sâu xa." "Là câu gì?" "Lúc Hồng Thủy Đại Vu đọc chuyện, câu nói cuối cùng là: 'Dám ám sát ta,' là mấy chữ này?" Vũ đạo nhân nhíu mày: "Hoặc là cách đọc khác, đây là có ý gì?" "Dám ám sát ta?" Vân đạo nhân đen mặt nói: "Có phải là dám ám sát ta đánh chết ngươi mà chưa nói xong?" "Không, không giống, chữ phía sau đấy hình như là thanh bằng." "Dám ám sát gì nhỉ?" Mấy người vuốt râu trầm tư suy nghĩ, lông mày nhíu chặt. "Làm cái gì?" "Làm..." Lôi đạo nhân tức tới run người. "Hiện nay tình hình đã cấp bách, đám người các ngươi không lo mà chỉnh đốn gia tộc của mình đi. Ở đây suy nghĩ một câu nói vô nghĩa của Hồng Thủy Đại Vu mà làm gì? Chỉ có mấy chữ như vậy, lời nhẹ nghĩa sâu hay sao?" Một câu mắng khiến sáu người khác mặt xám như tro tàn, sắc mặt ngượng ngập, muốn biện bạch cũng không được. Nhưng mấy người cẩn thận suy nghĩ, phát hiện suy xét này thật sự là không có tác dụng gì. "Nhất là hai nhà Phong Vân các ngươi rốt cuộc là muốn làm gì?" Lôi đạo nhân cả giận nói. "Có phải vì muốn tiểu bối của các người mà khiến chúng ta mất thêm mấy thiên vương nữa mới vừa lòng đúng chứ? Cách giáo dục hàng ngày của các người chắc chắn là có vấn đề rồi." Vân đạo nhân khuôn mặt đen xì, vô cùng tức giận. Nhìn thấy máu thịt rải rác, nhìn tám hộ vệ đang từ từ tỉnh, hắn chỉ cảm thấy lòng đau như cắt. Vị thiên vương này đúng là xuất thân từ Vân gia. Có thể nói đó là nhân tài mới nổi của Vân gia. Sự tồn tại của hắn giống như định hải thần châm, hiện tại lại chết một cách không rõ ràng, thật sự rất oan uổng. "Trông coi người trong nhà mình cho cẩn thận vào. Nếu về sau còn xuất hiện loại chuyện giống như thế này, vậy thì trực tiếp để thiên vương trong tộc mình đi lĩnh tội chịu chết đi. Oan có đầu, nợ có chủ, đừng để liên lụy đến người không liên quan." Lôi đạo nhân nghiêm mặt nói ra một câu tàn nhẫn. Hắn chẳng nói thêm câu nào nữa mà đi thẳng. Mấy người khác cũng đều đi cả rồi, cả đám tản mắt ra, nhanh chóng chạy về gia tộc mình. Lần này phải trở về nói rõ mới được, nếu không sau này lại xuất hiện chuyện như thế nữa, vậy thì sẽ phải giao nộp một thiên vương ra để tạ tội. Thử hỏi, một gia tộc có được mấy thiên vương? Gia tộc nào may mắn thì có hai, còn lại cũng chỉ có một mà thôi. Có lẽ người có tu vi cấp bậc thiên vương vẫn còn nhiều hơn con số 2. Thế nhưng đã đạt tới tiêu chuẩn thiên vương thì không chỉ nhìn vào tu vi. Loại sai lầm này bất kể thế nào cũng không được phép tái phạm. Tại hiện trường chỉ còn lại hai người Phong Vân. Hai người ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta, vẻ mặt cả hai đều uể oải. Bọn họ quả thực cho rằng vào thời điểm nhạy cảm như này Hồng Thủy Đại Vu sẽ không nổi giận. Nhưng lại không thể ngờ cô bắn ngược này lại lớn đến như thế. Gánh nặng chịu không thấu, cuồng loạn, quả thật giống như bị chạm đến điểm giới hạn, lập tức phản công một cách cực đoan. Sớm biết như thế, sao lúc đầu lại làm vậy? Đồ điên! Phong đạo nhân ngửa mặt lên trời thở dài. Vân đạo nhân trầm mặt, trong lòng giống như nhỏ máu, lấy ra linh đan cho tám hộ vệ nuốt vào. Sao rồi? Cũng thế, phàm là người bị thiên hồn mộng yểm trùy, căn cơ hoàn toàn bị hủy, căn nguyên bị hao tổn, con đường võ đạo đời này hết hy vọng, trừ phi tìm được tinh thần chi tâm để hồi phục. Vân đạo nhân sắc mặt tối tăm nói. Nhưng đây là vết thương do Hồng Thủy Đại Vu toàn lực ra tay, cho dù là tinh thần chi tâm cũng không nhất định có thể trị được, cần phải có tinh thần chi tâm thượng đẳng nhất mới có hy vọng cứu chữa được. Phong đạo nhân im lặng không nói, nói như thế, chẳng khác nào nói rằng tám người này căn bản đã là phế nhân. Hộ vệ thiên vương cũng không phải là cao thủ tầm thường, phần lớn đều là thành viên phụ lưu trong quá trình thăng tiến của các thiên vương, ai ai cũng đều là cao thủ thật sự. Hộ vệ thiên vương hợp đạo cảnh gần như là cao nhất. Mặc dù thỉnh thoảng trong đó cũng có tu giả phi thiên, vì bản thân ngoài phi thiên đỉnh còn phải là những người từng đè ép ít nhất 8 lần khi ở quy huyền. Thậm chí sau đó tất nhiên có thể đột phá phi thiên, vả lại còn phải áp chế phi thiên đỉnh rất nhiều lần. Như thế mới có tư cách bước vào hàng ngũ như vậy, đứng trên vị trí cao. Nói theo cách khác, đám hộ vệ của thiên vương này đại đa số đều là những người có tư cách cạnh tranh vị trí thiên vương trong tương lai, có lẽ có một ngày sẽ được trổ hết tài năng. Hiện tại, một lần bị phế mất 8 người. Tổn thất như vậy tuy rằng vẫn kém so với việc mất đi một vị thiên vương chân chính, thế nhưng cũng là một tổn thất quá lớn, vô cùng đau đớn. Ta đưa bọn họ quay về Vân gia. Sắc mặt của Vân đạo nhân đen như đít nồi. Chuyện này chỗ nào cũng có điểm lạ kỳ. Có phải là bị người nào lợi dụng rồi không? Hai người đưa 8 hộ vệ bị trọng thương, dọc đường gió mây gào thét, lao thẳng về Bạch Đầu Sơn. Mà lúc này cấp cao hai nhà Phong Vân cũng đang tập trung cùng nhau thương nghị đối sách. Chuyện Hồng Thủy Đại Vu đại phát thần uy nhất thời còn chưa truyền tới. Tất cả mọi người đều rầu rĩ. 4 người Vân Phiêu Lai ai cũng là thiên tài của gia tộc, là nhân tài mới xuất hiện. Hôm nay tất cả đều đang thoi thóp, hôn mê bất tỉnh. Thậm chí vết thương trên người còn đang không ngừng chuyển biến xấu, coi chút lở loét hoại tử. Mọi người đã nghĩ hết tất cả mọi cách, dùng hết mọi thủ đoạn, ngay cả thánh hồn chi thủy có thể tinh lọc thần hồn, được xưng là cửu tiêu linh tuyền, có thể tinh lọc tất cả mọi vật ô uế, cũng vẹn vẹn chỉ có thể giảm bớt một chút triệu chứng. Sau khi miễn cưỡng duy trì được một thời gian ngắn, thì vết thương lại bắt đầu tiếp tục hoại tử. Mà cho tới bây giờ, da thịt trên người 4 người này đã sắp thối rữa. Khắp trên bề mặt da xuất hiện các vết rỗ, trên người, trên đùi, trên cánh tay. Về phần hạ thể lại càng không cần nói. Cái đống treo lủng lẳng đã sớm không còn rồi. Hơn nữa phía sau có một cái gì đó làm trụ cột. Phía trước cũng xuất hiện một cái gì đó. Mọi người nhiều lần suy xét, lựa chọn sử dụng cửu tiêu linh tuyền thủy để bôi liên tục từng chút. Cuối cùng bảo vệ được đầu và tim không bị sự mục nát xâm nhập. Về phần những bộ phận khác, thật sự là không để ý được nhiều. Dù sao hai nhà Phong Vân vẫn có vô số con em trẻ tuổi, không cần lo lắng về chuyện tuyệt hậu tuyệt tự. Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Làm sao mà đi ra ngoài một chuyến thôi đã tổn thất 8 phi thiên, toàn bộ 4 công tử đều biến ra dạng này. Biết các người đi đối phó với người trong nhân tình lệnh, nhưng hiện tại tình hình này cũng quá là thê thảm rồi. Mà nguyên nhân hậu quả của chuyện này là gì? Hơn nữa sau khi Vân Nhất Trần trở về đã nói thẳng, việc này hẳn là bị trúng kế. Nhưng người tính kế hơn phân nửa không phải là Tả Tiểu Đà. Những lời này khiến cấp cao hai nhà Phong Vân bất giác càng thêm phẫn nộ. Trúng kế? Ai là người đứng sau màn? Trong đó tính kế ra sao? Về phần tại sao không phải là Tả Tiểu Đà, lý do của Vân Đạo Nhân rất đầy đủ. Ta đã kiểm tra độc một chút. Tuy rằng không thể xác định được rõ ràng nguồn gốc của chất độc, nhưng có thể chắc chắn vài thành phần bên trong. Độc dược kia chính là độc hỗn hợp, chẳng những không chắc sẽ lấy độc trị độc kiềm chế lẫn nhau, ngược lại sẽ lộ ra sự tương khắc nhau đến cực điểm. Thủ đoạn dụng độc này không phải là thứ Tả Tiểu Đa có thể có, mà hiện nay những thành phần độc tố ta xác định được bao gồm phần thiên chi độc, phần hồn chi độc, hữu thi chi độc, còn có quỷ vật chi độc. Chắc chắn còn có những độc tố khác, chỉ tiếc kiến thức của ta là có hạn, thật sự không thể nhìn ra chỉ qua chút vụn tàn. Những loại độc mà ta nhắc tới này chưa nói toàn bộ, cho dù chỉ là một loại trong số đó, Tả Tiểu Đa cũng không có tư cách để có nó. Thật ra trong mắt ta, đối phó với đám người Vân Phiêu Lai, dùng loại chí độc này căn bản là lãng phí. Chỉ cần dùng vài loại trong đó thôi đã có thể đạt được mục tiêu chiến lược rồi. Hơn nữa, theo những gì ta nhìn lén ở chiến trường, Tả Tiểu Đa căn bản không hiểu rõ tác dụng của độc dược. Có lẽ là liên tục sử dụng hơn 2 lần, có thể nói là lãng phí cực nhiều. Nói phá của trời cũng không quá, nhưng điều này cũng gián tiếp chứng minh Tả Tiểu Đa không hề biết tác dụng của chất độc và sự quý giá của nó. Theo ta thấy, trên đời này, người có thể có được thủ đoạn dùng độc như thế, có thể thu thập được đầy đủ các loại độc thần kỳ quái dị như vậy, là có thể pha chế thành chí độc, cũng chỉ có một người, là Vô Độc Đại Vu mà thôi. Mà Tả Tiểu Đa dù thế nào cũng không thể có quan hệ với Vô Độc Đại Vu được. Hắn chính là người đứng đầu trong nhân tình lệnh của Đại Lục Tinh Hồn, sao có thể có quan hệ với cấp cao Vu Minh. Đừng nói rằng xưa nay Vô Độc Đại Vu sâu sắc thấu đáo, rất ít khi rời khỏi khu vực Vu Minh. Muốn có liên quan đến Tả Tiểu Đa căn bản là không thể nào. Thực ra ta nghiêng về những gì Tả Tiểu Đa nói. Phía sau chuyện này có người sắp xếp. Việc này quá nữa là không phải nói dối. Nói cách khác, trong khi hai bên giao chiến, nhất định còn có sự tồn tại của thế lực khác, những người khác. Như vậy ít nhất theo ta, vấn đề mấu chốt hiện nay nằm ở manh mối trên người đứng sau màn kia mới phải. Giọng nói của Vân Nhất Trần lộ ra sự mệt mỏi bất lực, nhưng nội dung lại khiến cho tất cả mọi người nâng cao tinh thần và rơi vào trầm tư. Lúc này chỉ có bốn người họ tỉnh, chúng ta mới có thể làm rõ được có đúng là có sự tồn tại của những người khác không. Nếu có thì đúng là Tả Tiểu Đa nói không sai, chúng ta có thể nhầm vào người này, thậm chí là thế lực sau lưng hắn. Cứ như thế, trách nhiệm liên quan đến nhân tình lệnh sẽ nhỏ đi rất nhiều, rất có khả năng hòa giải được. Nhưng nếu như không có, thì nghĩ là Tả Tiểu Đa đã nói dối. Bất luận là ra sao, hậu quả đối với chúng ta là cũng sẽ không bất lợi hơn. Dù sao, theo như tình hình hiện nay mà bàn luận, chuyện này Vô Độc Đại Vu không thoát khỏi liên quan. Đến lúc đó, chúng ta đã có thể trực tiếp đối phó với Tả Tiểu Đa. Chúng ta cũng là chuyên gia có tiếng đối phó trực diện. Bởi vì theo tình hình hiện nay, Vu Minh câu kết với Vô Độc Đại Vu, đối với Đại Lục Tinh Hồn mà nói chính là sự phản nghịch tuyệt đối. Mà hai đại lục của chúng ta liên minh, chinh phạt kẻ phản nghịch này cũng xem như là danh chính ngôn thuận. Nếu như tính như thế, đến lúc làm thế nào đều được, chúng ta đều có biện minh thích hợp. Có người đưa ra ý kiến. Vậy sao không trực tiếp không điều tra? Cứ lấy lý do này đối phó Tả Tiểu Đa. Thậm chí có thể dựa vào việc này xóa bỏ sự việc chúng ta ra tay với người nằm trong nhân tình lệnh. Dù sao chúng ta đang nhắm vào chính là kẻ phản nghịch cấu kết với Vô Độc Đại Vu. Vân Nhất Trần phân tích càng đầy đủ hơn. Làm sao có thể như vậy được? Người nghĩ cấp cao của Đại Lục Tinh Hồn là ăn chay sao? Chỉ cần không phải là Tả Tiểu Đa đồ têu, một phút là họ có thể điều tra ra rõ ràng. Mà lúc đó chúng ta dùng lý do như vậy để hãm hại người trong nhân tình lệnh. Tiền thể, nợ mới nợ cũ cộng vào tính chung một lượt. Bây giờ chỗ sơ hở duy nhất Tả Tiểu Đa lộ ra ngoài, nói cách khác, là thứ duy nhất chúng ta có thể sử dụng, thì chỉ có độc dược kia là có liên quan đến Vô Độc Đại Vu. Nhưng đây cũng chỉ là chúng ta phán đoán, ý kiến này không hẳn nhất định có thể đứng vững được. Nếu như bị phủ định toàn bộ, chúng ta sẽ càng thêm bị động thôi. Mọi người nghe ào ào gật đầu bày tỏ sự đồng ý. Câu nói này đích thật có lý. Đúng lúc này, một giọng nói mang theo vẻ giễu cợt vang lên. Các người còn có thể biết thêm bị động, xem ra đầu óc vẫn có vẻ rất sáng suốt. Mọi người quay đầu nhìn, hai lão đạo mặc áo choàng màu vàng hơi đỏ, tiên phong đạo cốt đã tiến vào. Chỉ là nét mặt hai người tràn đầy giận dữ. Người đến là Phong đạo nhân và Vân đạo nhân. Tham kiến lão tổ. Người của hai nhà Phong Vân tức khắc quỳ trên mặt đất. Hai vị này đối với bọn họ mà nói là lão tổ chân chính, tất cả đều là dòng dõi hậu bối của hai người này. Phong đạo nhân và Vân đạo nhân bước vào với vẻ mặt giận dữ, chỉ trong dăm ba câu thì họ đã hiểu rõ sự việc. Sự việc này làm lâu như vậy rồi, rốt cuộc là vì cái gì? Lại vẫn chưa tìm ra nguyên nhân. Hai vị đạo nhân hình như tức sắp phát điên. Các ngươi làm ăn cái quái gì để lớn lên? Câu nói này loanh quanh trong lòng rất lâu rồi, nhưng vì thân phận lão tổ tông đã chặn lại, từ đầu tới cuối nói không nên lời. Đưa ta xem. Sau khi xem qua tình trạng vết thương của bốn người, đồng tử của hai đạo nhân cũng co rút. Tương đối nhìn thoáng qua, thời điểm đầu tiên bọn họ cũng đã nghĩ đến Vô Độc Đại Vu. Cũng chỉ có Vô Độc Đại Vu mới có thể làm được cùng lúc những thứ cực kỳ độc ác và cực kỳ tinh vi như vậy. phải điều động bát chuyển thần phách đan mới có thể giữ được tính mạng, còn hồi phục hoàn toàn. Cửu chuyển, hơn nữa có lẽ mới có cơ hội. Lúc này ngay cả hai người Phong Vân đạo nhân cũng đang thở dài. Cửu chuyển linh đan, vậy thật là phải có vận khí, với lại vận khí có lẽ chỉ thuộc về Lôi Đà lão đại. Chưa kể từ đó đến hiện nay, trong 37.000 năm, hết thảy Lôi đạo nhân cũng chỉ luyện ra được 3 lò cửu chuyển kim đan. Mà trong quá trình luyện thành những cửu chuyển kim đan này, phải nổ lò đủ 3 lần, trung bình 1 lần nổ một hồi. Còn nếu nổ lò để tinh luyện cửu chuyển kim đan cũng không thành công, càng không biết có bao nhiêu hồi rồi. Độ quý báu của cửu chuyển kim đan cũng có thể tưởng tượng được. Nếu muốn ngay lập tức lấy ra 4 viên, cho dù là hai người Phong Vân cũng tuyệt đối không lấy ra được con số đó. Với lại, cho dù là có lấy ra được, bọn họ cũng không nỡ. Dù sao thì cửu chuyển kim đan đối với cảnh giới của bọn họ cũng có tác dụng rất lớn. Dùng để cứu chữa 4 hậu bối mới chỉ là ngự thần quy huyền thì không đáng. Cho dù là thiên tài của nhà mình, nhân tài mới xuất hiện thì vẫn không đáng giá. Cho bọn họ mỗi người một viên bát chuyển thần phách đan, trước giữ tính mạng rồi nói sau. Nhưng vết thương này, hai người Phong Vân đạo nhân thở dài. Độc này thật sự quá độc ác rồi, e rằng hết hy vọng chữa tận gốc. Cả đời này phải xem căn duyên của từng người. Mẹ của 4 người đều lau nước mắt. Vậy há không phải nói con trai của bọn họ từ đây đã trở thành thái giám hay sao? Từ con trai đột nhiên trở thành con gái, sự thay đổi này hơi lớn rồi. Vân đạo nhân nói xong, lấy ra 2 viên bát chuyển thần phách đan nghiền vỡ, lại dùng linh thủy hòa tan đổ vào miệng 4 người. Bát chuyển linh đan cũng là dược phẩm tuyệt diệu, tác dụng linh nghiệm như thần. Không lâu sau, 4 người đã từ từ tỉnh. Sau đó, theo như lời mà bọn họ đã nói, từ đầu suốt chặng đường của cuộc nói chuyện, hai người ngoài không nói nên lời thì chính là cạn lời. Quả nhiên là tự ý chủ trương, thật sự là muốn biển thủ công lao. Tuy nhiên, mục đích và quá trình trong đó bây giờ đã không quan trọng gì, nhưng cuối cùng đã rõ ràng là chuyện không thể thành. Vì sao không sớm chạy trốn đi, vậy mà còn lựa chọn quyết chiến? Tại sao lại đề xuất trận quyết chiến này? Lúc đó chúng ta nắm được thông tin từ tình báo, biết được tất cả tư liệu nội tình của đối phương, khó có được cơ hội đảo ngược tình thế, chúng ta đương nhiên không thể bỏ qua. Làm sao biết được thông tin đó? Có người đã gửi tình báo ghi chú. Ghi chú sao? Một đám cáo già không nhịn được lần nữa liên tục thở dài. Trong chuyện này là thật sự tồn tại người khác bày trận, thật sự là có bàn tay thao túng chuyện này. Có người đưa ghi chú cho ngươi là ngươi tin luôn sao? Liên lạc với ngươi không sớm cũng không muộn, cứ đợi đến thời khắc tế nhị đó mà liên lạc với ngươi. Ngươi cứ như vậy là tin luôn sao? Gia chủ Vân gia tức tới phát run. Người đó rõ ràng là sợ các ngươi chạy trốn làm hỏng chuyện của hắn, mới cho ngươi cái gọi là thông tin, khiến các ngươi sinh ra ảo tưởng tất cả nằm trong tầm kiểm soát. Vậy mà 4 tên đầu heo các ngươi không biết làm sách lược, còn dương dương tự đắc mà đề xuất quyết chiến, một chân bước vào trong cạm bẫy của người khác, rồi sau đó còn ngoan ngoãn đứng ở bên đó chờ người ta hạ độc. Mọi người đều một vẻ mặt cạn lời, nói như vậy mọi người đều hiểu rồi, đây quả thật là một ván cờ. Người trong bóng tối bày trận sớm đã bày ra âm mưu tiêu diệt lực lượng của đạo minh, cho nên chỉ cần nhìn tình hình thối nát xuất hiện, nhanh chóng đứng lên gửi đến tình báo, khiến hai bên chiến sự có thể tiếp tục, cho đến khi bên của đạo minh bị tiêu diệt hoàn toàn. Đối phương nắm được ý nghĩ của 4 vị công tử đạo minh muốn lập công thượng vị, sắp đặt nên một trận hủy diệt này. Bên này đề xuất quyết chiến, bên đó lập tức tiếp nhận. Hơn nữa, Tả Tiểu Đa còn đề xuất thêm quyết chiến tất cả thành viên. Điều này xem ra rất bất lợi đối với cách thức quyết chiến của chính phe mình. Nhưng Tả Tiểu Đa đương nhiên sẽ không sợ. Cầm trong tay đại sát khí, người ta còn sợ ngươi ư? Sau đó, bên này bởi vì chủ động đề xuất quyết chiến, hoàn toàn không có chỗ để rút lui, cho nên một trận quyết chiến tất cả thành viên từ đó mà hình thành. Mà điểm mấu chốt khác của trận này chính là đối phương căn bản không thật sự đánh nhau với người. Khởi đầu nói vài câu lừa gạt, sau đó mới bắt đầu hạ độc. mà bên này còn đang bày binh bố trận một cách đần độn để bày thế trận chờ quân địch. Đợi đến cuối cùng thêm vũ khí vào, một trận đại quyết chiến chém nhau bằng mã tấu sắc bén. Từng người đều thật sự sắp xếp hàng ngũ ngay ngắn, sau đó đối phương bình tĩnh hạ độc hàng ngũ ngay ngắn bên này. Vậy là toàn bộ bên đó bị một làn sóng cuốn đi không có cách nào phản kháng. Đây là gì? Hiểu rõ nguyên nhân hậu quả đầu đuôi sự việc mà toàn bộ cấp cao của hai nhà cũng không nói nên lời. Qua hồi lâu cũng không có gì để nói. Lại có thể phát sinh sự việc kỳ lạ như vậy, thậm chí đã đến cuối cùng, đã đến bây giờ người ta còn muốn làm phiền chúng ta. Bởi vì chúng ta đã phái Phi Thiên đi đối phó với người trong nhân tình lệnh nhà người ta, đều đã đối mặt làm rõ tất cả những việc không nên làm. Lần này bị thua thiệt, thật sự là chết không nhắm mắt, mối hận suốt đời. Ta vẫn muốn xem một chút, rốt cuộc là ai có mưu đồ sâu đậm như vậy. Quá là độc ác rồi. Thật là, mọi người đều đã xem thế là đủ rồi. Người đó ở trong bóng tối bày trận, thật sự đã lợi dụng đến cùng nhân tính, tâm lý, hoàn cảnh, địa thế. Hơn nữa từ đầu tới cuối, bản thân hắn vẫn không lộ diện. Người này là ai? Gia chủ Vân gia chỉ cảm thấy bản thân từng trận huyết áp dâng lên cao, cảm thấy một trận hoa mắt chóng mặt dâng trào không ngớt. May mà lão tử không bị bệnh tim, nếu không thì đã bị mấy tên khốn nạn này trực tiếp chọc cho tức chết. Nếu thật sự chết vì việc này, vậy mới là một sự kỳ quặc rất lớn trong thiên hạ. Không biết là ai? Khóe miệng Vân Phiêu Lai đã thối rửa thành một cái lỗ, vụng về nói chuyện. Ghi chủ đâu rồi? Vân gia chủ sắp phát điên lên rồi. Nếu không phải kiên dè lão tổ tông đang ở đây, bây giờ Vân gia chủ rất muốn trực tiếp cắt nhỏ Vân Phiêu Lưu ra thành từng mảnh. Tức chết ta đi được. Trên đời này lại có một đứa đần tới như vậy, với lại còn xuất hiện ở trong nhà mình, còn tạo ra một đại họa tày trời. Trong nhẫn không gian, đến nước này cuối cùng Vân Phiêu Lưu đã hiện ra một chút vui mừng. May mà không ném đi, nếu không nhìn tình hình ngày hôm nay, mình có thể sẽ bị đánh chết mất. Cuối cùng, trong cái rủi cũng có cái may, rốt cuộc đã tìm được ngọn nguồn rồi. Lấy được ghi chú, Vân Đạo Nhân trực tiếp phát lệnh tử mệnh. Cho dù có tìm khắp toàn bộ đại lục, các người cũng phải tìm bằng được cho ta. Rốt cuộc là ai đã viết ghi chú này? Nếu không tìm ra, hai đại gia tộc Phong Vân cũng không cần phải sống nữa. Loại nhục nhã này là lần đầu tiên trong đời của lão đạo. Vân Đạo Nhân thật sự phát điên rồi, thật sự là một âm mưu. Quả nhiên bị người lợi dụng bày trận, đúng là quá độc ác. Chỉ vì một tờ giấy này đã làm cho Vân gia thiệt hại một trụ cột. Một thiên vương, đạo minh có không nhiều cường giả, chỉ vì một tờ giấy nhẹ như bay này mà bị chôn vùi một thiên vương, mối thù không đội trời chung. Trà ngay, triệt để điều tra. Vân gia chủ mặt đen lại phát mệnh lệnh, lập tức có người lấy tờ giấy nhầu nát ra để sao chép. Sao chép 1 triệu bản, đi tìm, đi tìm, đi tìm ngay. Người của Vân gia và Phong gia sẽ đều gần như phát điên. Quả thật là bị chơi quá độc ác rồi. Nếu không thể tìm được một chỗ để xả ra, hai gia đình cảm thấy chính mình có thể bị tức đến chết. 4 người toàn thân vẫn còn bị thối rữa từ trong phòng đi ra. Vân Đạo Nhân cùng Phong Đạo Nhân cứ có cảm giác giống như xuất huyết máu dồn lên não. Làm sao là có thể nuôi ra được những thứ này? Đây còn là con người ư? Thường nghe mọi người hãm hại cha. Mẹ kiếp, đây không phải là hãm hại cha nữa, mà là trực tiếp hãm hại tổ tông luôn rồi. Một lần hại là hại tới thiệt hại căn cơ gia tộc luôn. Thật sự hận không thể trực tiếp giết chết các người. Chuẩn bị tang lễ đi. Vân Đạo Nhân khẽ thở dài, dáng vẻ trống vắng không nói nên lời. Dự tiền bối trưởng lão cao thủ theo Vân gia chủ và Phong gia chủ đều bị dọa cho một trận. Lão tổ, đây là tang sự gì? Trong lòng thầm nghĩ, không phải chỉ là 8 cao thủ Phi Thiên đã chết rồi sao? Cho dù là muốn mua chuộc lòng người, cũng không tới mức tất cả Vân gia đều vì chuyện này mà để tang chứ. Mặc dù mấy tên khốn nạn đó trong nhà ta cũng không có hy vọng gì, nhưng cũng không thể chỉ vì mấy người nhỏ bé đó mà làm tang sự. Vân Đạo Nhân thở dài, môi run lên một chút nói. Huyết kiếm thiên vương Vân Thường Tùng, tổ tiên đời thứ 4 của các người, bởi vì chuyện các người đối phó người trong nhân tình lệnh này, mà bị Hồng Thủy Đại Vu hiện thân làm trọng tài, giết ngay tại chỗ. hồn phi phách tán, không còn một mảnh xương cốt. Mọi người nghe đều im lặng. Vân gia chủ vô thức loạn choạng một lúc, hai mắt mở hết cỡ, thân thể đưa qua đưa lại, bỗng nhiên mắt nổ đom đóm. Sau đó chỉ cảm thấy đau nhói trong tim, cổ họng cảm thấy hơi ngọt ngọt, ngụm máu đỏ tươi phun ra ngoài, lập tức cả người mềm nhũn ngã xuống không còn tri giác. Tất cả những người khác của Vân gia có mặt cũng đều như nghe thấy tiếng sấm sét giữa trời quang. Có một người đếm một người, toàn bộ đều chết lặng, sững sờ ngay tại chỗ. Tin tức này, tin dữ này là sự đả kích đối với Vân gia, thật sự là quá lớn rồi. Vân Thường Tùng, huyết kiếm thiên vương, có thể được gọi là nhân vật có hy vọng thăng lên đỉnh cao nhất trong Vân gia. Vị thiên vương này đã đạt tới đỉnh cao rồi, thật sự đã đạt được đỉnh cao, chỉ đứng sau Đạo Minh Thất Kiếm. Là làm sao cũng không ngờ chỉ vì một chút chuyện như vậy mà mất mạng. Ngay khi Vân Thượng Tùng chết, Vân gia giống như mất đi nơi gửi gắm hy vọng lớn nhất cho sự phát triển của gia tộc. Ban đầu đều mong mỏi Vân Thượng Tùng có thể tiến xa hơn, có thể lao đến vị trí tương đương với Đạo Minh Thất Kiếm, thêm một vị lão đại cho Vân gia. Đến lúc đó, Vân gia sẽ trở thành gia tộc số một Đạo Minh mới thăng chức. Một nhà có hai lão đại, thậm chí có thể sánh vai cùng Lôi gia. Nhưng bây giờ thì sao? Là có thể chết một cách sơ sài như vậy, còn hơn là một nỗi đau thấu nội tâm có thể diễn tả được. Nghiệp chướng! Một vị trưởng lão già của Vân gia bật khóc. Tất cả mọi người của Vân gia đều đờ người ra. Thiên vương vẫn lạc rồi. Vân đạo nhân cũng thở dài phiền muộn, nhất thời bầu trời trên đầu Vân gia đều đã mờ mịt. Người của Vân gia mang theo phần tin tức đã sao chép ra ngoài, từng đôi mắt đỏ ngầu lao về đại lục tinh hồn. Chúng ta nhất định phải tra. Rốt cuộc là ai đang giở trò? Nhất định phải tra ra, đây là chữ viết của ai? Thân phận cao quý, địa vị tôn kính, tám chữ này chính là manh mối. Người này không chết, mối hận này sẽ không tiêu tan. Hai nhà Phong Vân đều như phát điên. Đối với Tả Tiểu Đa, mặc dù còn oán hận nghiến răng, nhưng với giai đoạn bây giờ mà nói, là thật sự là ai cũng không dám làm bậy. Vô số cao thủ Vân gia đang cực kỳ giận dữ. Tả Tiểu Đa, nhanh chóng lên phi thiên đi. Đợi ngươi lên đến phi thiên cũng là ngày chết của ngươi đã tới. Mọi người sẽ không lại có bất kỳ kiên nể nào. Đến lúc đó, Tả Tiểu Đa ngươi, cho dù có khả năng thông thiên, có bối cảnh mạnh ra sao, chỉ cần chúng ta bằng lòng trả giá, vẫn có thể tiêu diệt ngươi. Dù sao cũng là vì kẻ thù chung của hai đại lục. Nhưng cho dù căm thù Tả Tiểu Đa đến tận xương tủy ra sao, muốn ăn thịt hắn, đối với loại độc đó vẫn là ăn ý vô cùng, ngậm miệng không nói. Dù là đối phó với người bày trận, cũng không thể lấy ra được loại độc đó, quá nhạy cảm. Trong lòng mọi người đều biết độc đó chắc chắn là của Vô Độc Đại Vu, điểm này không còn nghi ngờ. Nhưng mà chuyện này vẫn không nên nhắc lại thì hơn. Nếu như dẫn ra một lão quái vật, lại còn là nhân vật độc ác ai cũng không chịu nổi. Ngồi nhỡ hắn không vui đi một chuyến đến lãnh địa của hai nhà Phong Vân, khó nói hai nhà có thể tồn tại được hay không. Không dây vào được, không đụng vào được. Bao gồm cả Phong Đạo Nhân và Vân Đạo Nhân cũng cùng quan điểm như vậy. Thật ra danh hiệu của Vô Độc Đại Vu, nếu chỉ nhìn từ góc độ khủng khiếp, thậm chí còn kinh khủng hơn Hồng Thủy Đại Vu. Hồng Thủy Đại Vu nhiều nhất cũng chỉ là đánh chết người, nhưng Vô Độc Đại Vu sẽ có thể giết cả tộc người, khiến cho người trơ mắt mà không biết làm thế nào, có lực nhưng không có chỗ dùng. Chuyện Hồng Thủy Đại Vu dùng hai chùy để đập chết huyết kiếm thiên vương của Đạo Minh, lan tràn khắp ba đại lục tựa như một cơn gió. Ba đại lục đã có một chút chấn động. Lúc bắt đầu, 99% mọi người đều không tin. Sao lại có chuyện như vậy phát sinh? Hồng Thủy Đại Vu lại không bị bệnh tâm thần, chạy đến Đạo Minh chỉ giết một tên thiên vương là để làm gì? Bất luận nhìn từ đại cục, từ phương diện lý lẽ tình người, cũng không nên xuất hiện tình trạng như vậy. Nhưng rất nhanh, thông tin bùng nổ này đã được xác minh là đúng, lại đúng tới mức không thể không thành sự thật nữa. Nhất thời, mọi người bàn tán xôn xao, ai cũng đều đang bàn luận về chuyện này. Mà cũng chính vào lúc này, vợ chồng Tả Lộ Thiên Vương đã bị sóng gió khuấy động suốt một chặng đường, lại lần nữa quá bộ đến Tam Thanh Thần Sơn. Ngại quá ta lại đến rồi, lần này ta vẫn không biết đã phát sinh chuyện gì, vẫn chỉ phụng mệnh mà đến đây. Người muốn gì? Nói thẳng thắn đi. Sư phụ kêu ta đến lấy 6 viên cửu chuyển mệnh hồn kim đan, ta cũng không biết tại sao. Mẹ kiếp, kêu sư phụ ngươi đi chết đi. Lô đạo nhân trực tiếp phát điên. 37.000 năm nay, lão tử chỉ luyện được tổng cộng là 3 lò cửu chuyển kim đan. Trong đó cửu chuyển mệnh hồn kim đan tổng cộng chỉ có 1 lò. Từ đó về sau, hình như vận khí của ta đã dùng hết trong 1 phần, lại cũng không luyện ra được nữa. Vậy là chỉ có 1 lò, cũng chỉ mới có 12 viên mà thôi. Vừa mở miệng, họ Tả nhà ngươi đã muốn một nửa. Sao ngươi không đi chết luôn đi? Ngươi phải biết, 6 viên này không chỉ là một nửa, mà là nhiều hơn một nửa rồi. Sau khi luyện xong, trong tế hội nhân duyên đã dùng hết 2 viên, bây giờ chỉ còn 10 viên mà thôi. Nếu như lần này thực sự lấy ra 6 viên, xem như là bồi thường. Toàn thân Lôi đạo nhân lạnh cống. Tình huống hiện nay là con trai của hắn đã không sao rồi, mà phe bọn ta cũng đã thật sự tổn thất rất nhiều. Một thiên vương mất mạng vì chuyện này. Đạo Minh đã đến bước thương gân động cốt. Hắn còn mặt mũi gì mà còn muốn tới đây đòi lấy cửu chuyển mệnh hồn kim đan? Này, lời nói của tiền bối thật kỳ lạ. Huyết kiếm thiên vương của các người chết rồi cũng không phải là tinh hồn bọn ta giết. Bọn ta đâu có quan hệ gì với Hồng Thủy Đại Vu. Hơn nữa cái chết của huyết kiếm thiên vương cũng không có liên quan tới việc vãn bối tới đây lấy kim đan. Vân Trung Hổ bình tĩnh nói. Hơn nữa, tiền bối nói cái gì? Vãn bối một câu cũng không nghe hiểu. Vãn bối chỉ là phụng mệnh mà thôi. Tiền bối không đưa, bọn ta sẽ xoay người rời đi ngay. Tuyệt đối không có nhiều lời. Lôi đạo nhân tức tới mức nhổ một sợi râu của mình, nhưng mà cuối cùng, Tả Lộ Thiên Vương Vân Trung Hổ thắng lợi trở về. Nhìn thấy bóng dáng của Vân Trung Hổ đi xa, mấy vị đạo nhân của đạo Minh đều có phần than thở. Lần này Vân Trung Hổ đến, vậy mà lại tinh khôn hơn so với lần trước. Mà Bạch Vân Đoá cũng rõ ràng nhìn ra được khí thế đã chậm chạp rất nhiều rồi. Nhìn lại mấy thiên vương của đạo Minh chúng ta, nếu thật sự mang ra so với Tả Hữu Thiên Vương của đại lục tinh hồn, e rằng đã không bị kịp. Bây giờ người duy nhất còn có thể đánh đồng, cũng chỉ là trong danh xưng đều có 2 chữ thiên vương thôi. Nhanh chóng dẫn đại quân đến Nhật Nguyệt Quan. Nếu còn không đi, đạo Minh thật sự sắp xong rồi. Lúc Lôi đạo nhân nói câu đó, cảm nhận rõ ràng tâm trạng chán nản của chính mình. Trong mấy ngàn năm trở lại đây, trước giờ chưa từng chán nản như vậy. Thật sự có một chút không hiểu, đã qua nhiều năm như vậy rồi, nhưng sao năm nay lại bắt đầu bất cứ việc gì cũng không làm, chỉ là không ngừng làm người đổ vỏ. Đạo Minh mất đi một vị thiên vương, bởi vì chuyện này mà mấy ngày nay Du Đông Thiên đang cười trên nỗi đau của người khác. Huyết kiếm chết rồi, Đông Phương, ngươi mời ta uống một bữa rượu chúc mừng đi. Nghe nói huyết kiếm chết không rõ nguyên nhân. Đông Môn, đến đây đến đây. Ngươi gọi toàn bộ đồ nhắm ra đây, mời uống một bữa. Ta với ngươi từ từ nói chuyện. Ồ, Vân Thường Tùng cũng chết rồi. Năm đó hắn còn đánh ngươi nữa đúng không? Đúng không bắt cung? Nào, ngươi gọi toàn bộ món ăn, lấy rượu ngon mà ngươi cất kỹ ra đây. Cảm ơn ta một chút. Du Đông Thiên chạy khắp nơi, tìm người uống rượu. 4 vị đại soái biên ải bị ép buộc luân phiên mời khách. Trong lòng của mấy vị đại soái đều nhàm chán đến cực điểm. Dựa vào đâu mà Vân Thượng Tùng chết, bọn ta phải mời người uống rượu, người giết hắn sao? Bọn ta lại không phải không biết sự việc này đã lan truyền khắp đại lục rồi. Còn cần người đến đây từ từ nói chuyện với bọn ta sao? Bắc cung đại soái càng ấm ức. Vân Thượng Tùng chết thì tại sao ta phải cảm ơn ngươi? Nhưng vì ngại địa vị của Du Đông Thiên, 3 vị đại soái vẫn cắn răng mời hắn một bữa. Khi Du Đông Thiên đến Nam Chính Càn để mà làm tiền, đã bị Nam đại soái trực tiếp nhanh chóng đuổi ra ngoài một cách không hề nể nang. À, Nam Chính Càn, Vân Thượng Tùng chết rồi, ngươi mời ta. Cút, cút ra ngoài ngay. Người đâu, quét cái tên này ra ngoài cho ta. Mẹ kiếp, Nam Chính Càn, ngươi muốn tạo phản sao? Tạo phản? Hữu Thiên Vương, ngươi nói ra 2 chữ này mà ta không thấy xấu hổ hay sao? Đến bây giờ ta mới biết, vì thay ngươi mang tiếng oan mà ta bị cho vào danh sách đen, ngươi thật sự là cái thứ không ra gì. Nam Chính Càn thật sự rất tức giận. Chuyện này liên quan gì đến ta? Chuyện nào mà không phải ngươi làm chứ? Tại sao ta ở xa ngàn dặm mà vẫn cứ phải gánh tội thay. Hơn nữa là loại siêu cấp oan ức. Với lại từ đầu cho tới cuối, ta còn chẳng biết mô tê gì. Ta trấn giữ ở Thượng Kinh, không trêu chọc ai, không động đến ai. Còn phải phụ trách đổ vỏ giúp các người bằng mọi cách. Có vô số chuyện tốt trong cả quá trình này. Nghĩ tới là ta đã thấy đau đầu rồi. Kết quả lại thêm một cái nồi từ trên trời rơi xuống. Từ đây lọt vào danh sách đen của lão đại. Mà chính mình thậm chí còn không hiểu rõ tình hình một chút nào. Cũng không biết chân tướng bên trong. Kết quả bây giờ cuối cùng đã hiểu rõ rồi. Ta không sai ở chỗ nào hết. Đều là do tình khốn nạn Du Đông Thiên đã đổ cả đống nồi lên trên đầu mình. Hoàn toàn là tai bay vạ gió. Hơn nữa sau khi sự việc xảy ra cũng không thông báo. Cứ để mình ở lại trong danh sách đen. Còn bản thân hắn thì vui sướng chạy đi. Lại còn ở đây xem náo nhiệt. Nếu người nói người đã làm chuyện này, chỉ cần người nói với ta một tiếng là cũng đủ rồi. Người cút đi. Cả đời này của ta không hề quen biết người nào là người. Nếu còn dám đến trước mặt ta, ta không quan tâm ngươi là cái gì thiên vương, đến là chiến đấu sống chết với người. Ở ngay trước mắt bao nhiêu người, đường đường là hữu lộ thiên vương, là bị nam soái cầm đao đuổi ra khỏi đại doanh, không hề nể tình, không có một chút khoan nhượng nào. Nhưng Du Đông Thiên không hổ là hữu lộ thiên vương. Chỉ với một câu nói, nam soái với vẻ tươi tỉnh chấp tay thi lễ tiếp đón từ xa, để thiên vương đại nhân tiến vào. Du Đông Thiên bị đuổi ra ngoài, đầu đầy hắc tuyến, mắc cỡ chết người. Nhưng mà ta là thiên vương cơ mà. Nam Chính Càng, ta chính là thiên vương đó. Du Đông Thiên thở hổn hển. Nam Chính Càng khịt mũi coi thường. Người vừa mới bị đánh chết kia cũng là thiên vương. Thiên vương thì nhầm nhò gì, cút ngay. Du Đông Thiên kìm nén một hơi. Nhưng hôm nay không thể bị đuổi ra ngoài. Nếu thật sự bị đuổi ra ngoài thì xấu hổ chết mất. Ta đồng ý với ngươi. Chỉ cần hôm nay ngươi cho ta thể diện, sau này ta sẽ để người khác gánh nồi, tuyệt đối không để ngươi gánh nồi nữa. Ta lấy nhân phẩm của cha ta ra để đảm bảo. Cứ một câu nói như vậy làm cho Nam Chính Càng vui vẻ bội phần như từ trên trời giáng xuống. Chỉ cần ngươi không để ta chịu tội thay, trong thiên hạ này còn ai có thể để cho ta gánh nồi? Vậy ta há chẳng phải là bắt đầu từ bây giờ sẽ hoàn toàn an toàn rồi sao? Ngươi mà dám dùng nhân phẩm của ngươi đảm bảo, ta đã xuất đao rồi. Nhưng ngươi dùng nhân phẩm của cha ngươi để đảm bảo, vẫn đáng để tin. Thể diện gì đó, đó chính là cái đệm giày. Lúc nên bỏ qua, vậy thì phải bỏ qua. Hướng chi còn không phải là đệm giày vừa chân bao nhiêu. Du Thiên Vương, đây không phải là Du Thiên Vương tôn kính của chúng ta hay sao? Mời mời, chuẩn bị rượu nhạc đơn giản, kính Thiên Vương vui lòng đến dự. Ôi, thiệt thòi cho ngươi rồi, hiếm thấy Nam Chính Càng nhà ngươi hiểu chuyện như này. Đó là chuyện nên làm thôi. Mời Thiên Vương, nhìn xem, đây là đài tử 500 năm. Không tệ, không tệ, vị này tốt đây. Nếu ai tặng A Phong của ta 2 bình, đoán chừng cũng có thể sống đến kết cục. Thiên Vương an tâm, thù xếp, lập tức thù xếp. Có điều Nam Chính Càng vừa uống rượu, vừa suy nghĩ trong lòng. Chuyện lần này của Tả Tiểu Đa, một thiên vương của đạo Minh phải chết. Chuyện ầm ĩ này không phải có chút lớn mà là quá lớn rồi. Bây giờ đoán chừng đạo Minh sẽ không xuất thủ với người có tên ở nhân tình lệnh. Nhưng khi chờ hắn tấn thăng đến cấp phi thiên, lại không có nhân tình lệnh hạn chế, đoán chừng tới khi đó, đạo Minh sẽ liều mạng tìm hắn để trả thù. Đến lúc đó ngồi nhỡ có việc gì, thì không phải toàn bộ đạo Minh gánh nổi, mà là thuộc về ân oán giang hồ. Oan có đầu, nợ có chủ. Chỉ cần đạo Minh chịu bắt người ra đối chất, nguy hiểm vẫn rất lớn. Nếu quả thật xảy ra chuyện, cho dù là diệt hết một gia tộc trong thất kiếm, thì có tác dụng gì? Nếu như tầm quan trọng của Tả Tiểu Đa thật sự đến loại trình độ đó, chưa chắc đối phương sẽ không làm được loại chuyện này. Chuyện này đúng là phải nhắc nhở trước thời hạn một chút mới phải. Nhưng đừng nhớ ít quên nhiều, trong lúc bận bịu phạm sai lầm. Còn Vu Minh bên kia, trái lại không cần băn khoăn. Mà đám người trong đầu toàn là bắp thịt kia, đoán chừng cũng không nghĩ ra âm mưu quỷ kế mật này. Nhất là còn có Hồng Thủy Đại Vu áp chế. Có nên gây chút phiền phức cho đạo Minh hay không? Nghe nói đại quân hoán phòng của đạo Minh đã xuất phát rồi, sắp đến tiền tuyến. Đúng lúc bây giờ bia đỡ đạn ít đi, còn dư lại đều là tinh nhuệ. hay là cứ để người của Đạo Minh đi lên chạm mặt với Vu Minh? Dùng lý do gì đây? À, tai nghe là giả, mắt thấy là thật. Các người đích thân cảm nhận một chút chiến lực của Vu Minh. Nếu không thì ta lo sau này các người sẽ thua thiệt. Lý do này, à, rượu đài tử này quả nhiên không tệ. Nam Chính Càng vừa uống rượu vừa suy nghĩ. Lần này phải biểu hiện tốt một chút, nếu lại bị vào danh sách đen lần nữa, đoán chừng sẽ không ra được nữa. Mà Tả Đại Thiếu Gia, Tả Tiểu Đa bị vô số người của các thế lực khắp nơi ràng buộc. Giờ phút này đang ở đáy sâu nhất của Bạch Đầu Sơn, cùng Tả Tiểu Niệm, hai người đã tìm được địa đầu. Cần mẫn trắng trợn khai thác huyền băng dưới Bạch Đầu Sơn, trước mắt đã đào xuống không dưới ngàn trượng rồi. Vượt xa dự liệu của hai người, huyền băng dự trữ dưới Bạch Đầu Sơn này thật sự là quá nhiều. Đầu tiên là sơn thể, tiếp theo sau khi đào xuống tiếp 300 thước, lại bắt đầu xuất hiện lớp băng. Một đường đào xuống lại đến một tầng sơn thể có tính dính vô cùng mạnh. Đào xuống hơn 2.000 thước mới lại đến lớp băng. Mà lớp băng xuống chút nữa kéo dài xuống sâu ngàn thước, lớp băng bắt đầu xảy ra biến hóa vi diệu. Càng ngày càng rét căm căm, càng ngày càng thấy cứng rắn. Tiếp đó sau 500 thước nữa chính là đến lớp huyền băng. Tả Tiểu Niệm vốn định bắt đầu thu từ nơi này, nhưng mà Tả Tiểu Đa không cho phép, mà lựa chọn tiếp tục đào xuống một mực, đào đến vị trí phía dưới nữa. Lúc đào được đá bùn đất lần nữa đi ngược trở lại, ở vị trí chính giữa bắt đầu thu hoạch. Sau đó thuận theo lớp băng được lựa chọn, một đường thu lấy, một đường gõ động. Cứ cách mấy trăm thước là giữ mấy chục thước không đào, tránh cho nơi này sụp xuống. Như vậy một đường đào ra có vẻ xấp xỉ 2.000 thước. Băng phách một mực yên lặng tự động bay ra từ trên thân đoạt linh kiếm. Nơi nó hướng về bất ngờ là một khối huyền băng to lớn phía trước, vậy mà lại tỏa ra hào quang ba màu kỳ quan rực rỡ. Hàng băng chi lực của nó so với huyền băng giống vậy lại mạnh hơn không dưới trăm lần. Băng phách bay qua, bay xung quanh khối huyền băng này mấy vòng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn trải rộng vẻ phiền muộn, còn có bao nhiêu khổ sở. Trong này là một băng phách đã chết. Tả Tiểu Niệm cảm nhận được nỗi buồn thỏ chết cáo thương của Tiểu Tiểu Đa băng phách, giọng điệu trầm thấp giải thích. Giữa thiên hạ này rốt cuộc có bao nhiêu băng phách? Không phải nói băng phách rất hiếm, tổng cộng chỉ có mấy cái thôi sao? Tả Tiểu Đa thật sự cảm thấy chuyện này rất thần kỳ, phát hiện ra băng phách rất nhiều, mà một thứ có rất nhiều dù giá trị đến đâu cũng có giới hạn. Băng phách đâu đó cảm nhận được sự coi thường của Tả Tiểu Đa, tức giận bay đến trước mặt hắn dương nanh múa vuốt, chống nạnh chỉ Tả Tiểu Đa nói một đống. Nhưng Tả Tiểu Đa một chút nghe cũng không có hiểu. Chỉ là cảm thấy tên nhóc này bay trước mặt mình, chống nạnh gào thét có chút dễ thương. Tả Tiểu Niệm không nhịn được cười một tiếng phiên dịch nói. Ban đầu thuở hồng hoang sơ phân, đất trời vừa mới mở, trận hoa tuyết đầu tiên rơi xuống. Mỗi một đóa hoa tuyết đều là tuyết phách chi tinh. Sau khi tuyết phách chi tinh rơi vào trên đại địa cũng sẽ không lập tức tan rã, mà dựa vào bản năng của linh thức tiên thiên tìm nơi ẩn giấu sinh cơ, gác lại chờ người có duyên. Thật ra thì đây cũng là bản năng mưu cầu sự sống của sinh mệnh. Nhưng tuyệt đại đa số tuyết phách chi tinh đừng nói là sống tiếp được, thậm chí đều suy vong, cũng đã tan rã sạch sẽ rồi. Chỉ phần nhỏ tuyết phách do tìm được nơi có thể kéo dài sinh cơ, sau đó còn sống tiếp, sẽ biến nguồn nước xung quanh thành băng cứng, mà tuyết phách ở trong băng cứng hấp thu chất dinh dưỡng, sinh tồn. Chỉ có thời điểm rơi xuống một vùng quá nhiều nguồn nước này mới có thể tạo thành băng trận. Mà đến lúc này, sau một thời gian dài, tuyết phách trải qua lễ rửa tội, đã có thể lột xác biến thành băng phách rồi. Nhưng sau khi ở vùng nguồn nước ban đầu này toàn bộ hóa thành băng cứng, cũng không liên lạc được càng nhiều nguồn nước bên ngoài nữa, băng trận sẽ biến thành vô bản chi mộc. Nếu như lúc này băng phách vừa mới hình thành, còn chưa có năng lực đi lại, cũng là lúc băng phách khó chịu nhất. Và lúc này chỉ có một loại có thể bổ sung, đó chính là trên trời đổ mưa hoặc là tuyết rơi mới có thể lấy bổ sung vào tài nguyên mạch nước mới được. Nếu như thời gian dài không có mưa tuyết rơi, băng phách cũng chỉ có thể chuyển thành duy trì phóng thích không ngừng hàng lực tự mình tích góp, hóa băng cứng thành loại băng ở lớp sâu hơn. từ từ băng cứng bình thường cũng chuyển thành huyền băng. Giống như khi đóng băng vậy, có lượng nước có thể cung cấp lợi dụng, băng phách sẽ hấp thu chất dinh dưỡng, nhưng sau khi hấp thu không tiếp tục bổ sung nguồn nước, cũng chỉ có thể tản năng lượng của mình ra để cho băng vào một tầng nữa, sau đó mới có thể tiếp tục hấp thu. Lúc ấy, nếu như đến khi hóa thành huyền băng, mặc dù vẫn là băng, nhưng lượng nước trong này đã chẳng còn dư lại bao nhiêu. Huyền băng đã có thể coi là kim loại, thậm chí so với kim loại giống vậy còn bền vững hơn. Đến loại thời điểm này, nếu thời gian dài vẫn không có nước mưa bổ sung vào, băng phách này sẽ chỉ càng ngày càng yếu ớt, bởi vì nó không có sinh mệnh, chất dinh dưỡng cung cấp. Thời gian càng dài sẽ tự phong bế mình ở trong huyền băng rồi tử vong. Sau khi băng phách chết, toàn bộ tinh hoa cũng sẽ tản vào trong huyền băng. Mà loại huyền băng có dấu tinh hoa của băng phách này, đối với những băng phách khác mà nói là vô cùng tốt, là thức ăn và chất dinh dưỡng tốt nhất. Cái gọi là huyền băng nuôi băng phách đương nhiên là có đạo lý, nhưng chỉ có huyền băng do băng phách chế tạo đối với băng phách khác mà nói mới là chất dinh dưỡng, nhưng đối với bản thân mà nói lại là lồng giam. Tả Tiểu Niệm nói tiếp, bây giờ nhìn tình huống này, tuyết phách ban đầu rơi xuống chỉ sợ không chỉ còn một đóa, nếu không hiếm khi tạo thành kích thước lớn như vậy. Chỉ tiếc bởi vì địa thế, tuyết phách rơi xuống nơi này thực sự quá nhiều, nguồn nước thiếu nghiêm trọng, mà những băng phách này cướp đoạt nguồn nước lẫn nhau, đến cuối cùng là tự vây khốn mình, làm tất cả đều phải chết ở nơi đây. Nói tới đây, Tả Tiểu Niệm không nhịn được thở dài. Thật đáng tiếc. Bên kia, băng phách Tiểu Tiểu Đa vây quanh khối huyền băng lớn vòng vo mấy lần, cuối cùng khẽ thở dài, lấy một khối huyền băng bao quanh băng phách tử vong, thu vào trong không gian băng phách. Nhưng càng đi về phía trước, thần thái cử chỉ của Tiểu Tiểu Đa băng phách càng lộ ra trầm mặc. Tả Tiểu Niệm khuyên vài câu, lại thấy băng phách Tiểu Tiểu Đa vẫn buồn bực không vui, tràn đầy phiền muộn, vội vàng nháy mắt với Tả Tiểu Đa. Ngụ ý, người làm chút công tác tư tưởng cho Tiểu Tiểu Đa đi. Tả Tiểu Đa đã mắt một vòng, rồi nói, ôi chào, nếu như bị kẹt chết trong này, là băng phách Tiểu Tiểu Đa, bị băng phách khác thấy được, à. Trong nháy mắt, băng phách Tiểu Tiểu Đa nổi giận, bay đến trước mặt Tả Tiểu Đa, dương nanh múa vuốt, bắt đầu khóc lóc om sòm, vẻ mặt vô cùng tức giận tố cáo Tả Tiểu Đa là đồ vô sĩ. Buồn phiền tức giận chỉ trích gần như mất khống chế. Tên khốn này là nguyện rủa ta, độc ác biết bao, quá là hèn hạ rồi. Chỉ tiếc, Tả Tiểu Đa hoàn toàn nghe không hiểu băng phách Tiểu Tiểu Đa đang nói gì. Ngược lại hắn không ngừng chua qua. Ngược lại hắn không ngừng chua ngoa cay nghiệt, cứ nói vào trong tai băng phách Tiểu Tiểu Đa. Nếu đây là Tiểu Tiểu Đa, ôi chào, sẽ bị băng phách khác ăn rồi. Nếu như Tiểu Tiểu Đa ở trong này, sẽ là mấy màu sắc? Ai dạ, nếu đây là Tiểu Tiểu Đa. Nếu Tiểu Tiểu Đa bị băng phách khác ăn, có thể sẽ biến thành phân hay không? Đây là một vấn đề triết học. Tả Tiểu Đa kích thích 5-6 lần, mỗi lần thấy nỗi buồn của Tiểu Tiểu Đa băng phách sắp tiếp tục. Hắn sẽ đúng lúc kích thích một câu, sau đó Tiểu Tiểu Đa băng phách sẽ lại nổi giận. Sau đó Tả Tiểu Đa mặt đầy khiêu khích, nhưng không nói lời nào, chỉ không ngừng thu huyền băng, chờ luôn kích động tiếp theo của băng phách Tiểu Tiểu Đa sẽ kích thích một câu, làm băng phách Tiểu Tiểu Đa dần tới bụng cũng phình lên rất nhiều. Dọc đoạn đường này đâu còn nhớ được thương cảm gì chứ, cực kỳ tức giận mắng Tả Tiểu Đa một đường. Mặt nhỏ nhỏ đỏ bừng, hận không thể nào nhào tới cắn Tả Tiểu Đa một cái. Dọc theo con đường này là gặp 3-4 băng phách bị vây chết. Băng phách Tiểu Tiểu Đa căn bản không tiến hành suy xét mà trực tiếp lấy đi, cho nên ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn, chỉ lo cãi nhau cùng Tả Tiểu Đa. Càng mắng lửa giận càng mạnh, càng mắng càng tức giận, càng mắng càng lưu loát. Mắng mãi lại học được 2 chữ, không ngừng mắng ra. Tiện nhân, tiện nhân, tiện nhân! Nó mắng một cái, Tả Tiểu Đa sẽ ngước mặt lên cười, càng thêm hèn hạ. Ngươi dáng vẻ của ngươi tức giận thật là buồn cười chết ta. Băng phách Tiểu Tiểu Đa trực tiếp tức tới ngu người. Càng về sau, băng phách chỉ giận đến đi bộ cũng sẽ không đi, bay tới bay lui, quơ tay múa chân, vừa làm việc vừa khiển trách Tả Tiểu Đa, tức giận đều có hơi ván đầu rồi. Rốt cuộc, tất cả huyền băng đều được thu thập gần như xong xuôi. Nhưng Tả Tiểu Đa và Tả Tiểu Niệm cũng chỉ lấy đi bộ phận cốt lõi nhất, những thứ khác đều giữ lại, không chỉ thấy cái lợi trước mắt mà một mẻ hút gọn, để lại chỗ này tiếp tục chuyển hóa. Thu hoạch lần này có thể nói là đặc biệt phong phú, không gian băng phách của Tiểu Tiểu Đa trực tiếp được trang bị đầy đủ, còn có những không gian của Tả Tiểu Niệm cũng được trang bị đến đầy tràn. Thậm chí bên trong diệt không tháp của Tả Tiểu Đa cũng chất đống hai ngọn núi lớn. Núi lớn huyền băng. Dĩ nhiên, đến gần đạo minh bên kia, những thứ kia đã thuộc về đạo minh. Một chút Tả Tiểu Đa cũng không chừa, đào đi tất cả. Sau này, nếu huyền băng của ngươi không đủ, thì trở lại nơi này mà đào. Tả Tiểu Đa nói với Tả Tiểu Niệm. Lát nữa, ta giữ lại một lối đi cho ngươi. Tả Tiểu Niệm nhìn dự trữ của mình một chút, là nhìn dự trữ của Tiểu Tiểu Đa băng phách, là nhìn hai tòa núi băng bên kia của Tả Tiểu Đa, rất thỏa mãn nói. Huyền băng này nhiều như vậy, đủ dùng cả đời rồi. Đâu còn cần cố hết sức làm ra, để lại chút cho người có duyên sau này thôi. Dừng, người đây là không có kiến thức. Tả Tiểu Đa nói, bây giờ người mới lấy được mấy thứ tốt thôi, vậy mà đã nghĩ dùng cả đời. Bây giờ người cùng lắm mới chỉ là ngự thần. Sau khi hướng dẫn chọn phi thiên, nói không chừng, những thứ này còn chưa đủ cho người dùng một tháng. Tả Tiểu Niệm vừa nghe cũng thấy có lý, vì vậy khiêm tốn thỉnh giáo. Vậy làm sao bây giờ? Đồ ngốc! Tả Tiểu Đa chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, dạy dỗ. Đào, không ngừng đào. Đại lục tinh hồn, tổng cộng cũng không có bao nhiêu nơi như vậy đâu. Tả Tiểu Niệm biểu môi. Đúng là đồ ngốc. Cho dù đại lục tinh hồn không có, đại lục đạo minh chưa chắc không có mà. Đại lục vô minh cũng chưa chắc là không có. Đến khi yêu minh trở về, chẳng lẽ đại lục yêu minh cũng không có? Tả Tiểu Đa từ trên cao nhìn xuống dạy dỗ, lập tức cảm thấy khí chất chủ một nhà của mình bùng nổ. Lại đưa đầu ngón tay ra chọc trán của Tả Tiểu Niệm mà nói. Cho dù người ngại mất mặt, không đi lấy tất cả tài nguyên của đạo minh vô minh, nhưng luôn là phần thuộc đối nghịch với yêu minh. Đến khi đó, cướp của bọn hắn cũng sẽ không sao. Niệm niệm mèo ngu ngốc. Tả Tiểu Niệm vốn ngoan ngoãn nghe dạy bảo, nhưng trán bị dí ngửa về sau, hết lần này tới lần khác, bỗng nhiên tỉnh ngộ. Vốn là biểu cảm hồn nhiên dễ thương, lập tức nghiêm túc, chân mày cũng nhíu, ánh mắt bỗng chốc càng hung dữ, răng nanh nhỏ sắc nhọn, chậm rãi, lộ ra. Cậu đát, ngươi! Gâu gâu! Tả Tiểu Đa vội vàng kêu hai tiếng gâu gâu, lắc đầu quẩy đuôi, cười đùa cợt nhã. Ta sai rồi, gâu gâu, niệm niệm mèo thật xinh đẹp, gâu gâu. Sắc mặt của Tả Tiểu Niệm vừa mới hung dữ lên trong nháy mắt, liền như băng tan, bật cười một tiếng, phun đầy mặt Tả Tiểu Đa. Tả Tiểu Niệm cười tới mức nghiêng ngả, suýt nữa cười ra nước mắt. Băng phách ở bên cạnh tức giận đến hai mắt bốc hỏa, lượn qua lượn lại một cách tức giận, cảm thấy vô cùng tức giận và không đáng. Vì Tả Tiểu Niệm đã bị tên đáng ghét này dụ dỗ chỉ bằng một câu nói. Sao người có thể bị dụ dỗ một cách dễ dàng như vậy? Như này là không có được đâu. Người không biết tức giận, mắng hắn, đánh hắn, sau đó tra tấn hắn, phớt lờ hắn nhiều ngày liên tiếp sao? Để trút giận cho ta. Kết thúc tập 226 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.